thưa các vị là chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ đôi điều từ bây giờ cho tới 9 giờ. Các vị có đau chân thì cũng chịu khó ngồi chơi với tôi 1 tiếng rưỡi thôi, rồi tôi tha cho các vị. Thưa, mình sẽ đọc cho các vị nghe một câu chuyện rất là dễ thương trong thiền sử. Đây là câu chuyện của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Mình xin giới thiệu đôi điều về cái thiền phái này. Thông thường ta chỉ biết truyền thống thiền xảy ra và lớn mạnh sau Lục Tổ Huệ Năng. Thế nhưng mà trong nhà thiền thì người ta chia làm 2 dòng, đó là dòng chính và dòng phụ. Dòng chính là được giải từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Huệ Khả, Tăng Sáng, Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng. Dòng phụ thì thưa các vị, từ Tứ Tổ Đạo Tín sinh ra một cái nhánh gọi là nhánh của thiền Ngưu Đầu Pháp Dung. Và Ngài Huệ Năng và dòng thiền Ngưu Đầu Pháp Dung phát triển rất là mạnh ở miền Nam Trung Hoa. Thế nhưng mà khoảng chừng 7-8 đời sau đó thì cái truyền thống thiền Ngưu Đầu Pháp Dung không có người kế thừa. Và những người tu tập thiền theo dòng thiền Ngưu Đầu Pháp Dung hội nhập vào dòng chảy của Lục Tổ Huệ Năng. Do vậy cho nên chúng ta chỉ thấy là thời gian lâu dài về sau thì chỉ còn lại một truyền thống thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà thôi. Và sau đó chừng 7-8 đời, dòng thiền của truyền thống Ngài Lục Tổ Huệ Năng sinh ra làm 5 nhánh, đó là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Tàu Động và Pháp Nhãn. Và dòng Lâm Tế lại sinh ra 2 nhánh thiền nữa, đó là tôi khái quát về cái sự có mặt của truyền thống thiền Ngưu Đầu Pháp Dung. Và cái điều mình nhắc lại đây là thế này: Tứ Tổ Đạo Tín là người sinh ra 2 vị. Vị thứ nhất đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thứ hai đó là Ngưu Đầu Pháp Dung, cùng có mặt trong cái dòng chảy của thiền Đông Độ. Và Ngưu Đầu Pháp Dung, ông sinh vào năm 594 và mất vào 697. Họ Vi, người ở Giang Tô. Cái điều kỳ lạ là con người này xuất gia từ thuở bé rất là ham tu, và một mình ở trong một cái âm vắng bên cạnh một cái ngôi chùa rất là lớn. Và cái công phu hành trì của ông nó thành đạt được năng lực rất là lớn, đó là làm cho cầm thú như cọp, như beo, như la, như sói chung quanh đều quy phục quỳ dưới chân ông. Chim thì ngậm hoa cúng dường, khỉ thì 2 trái đem dâng. Và một hôm Tứ Tổ Đạo Tín đi hoằng hóa, ông đứng ở bên sông Phong Sơn nhìn qua bên kia núi Ngưu Đầu. Ông thấy mây là nó vần vũ phía trên đỉnh núi á. Ông hỏi những người ở cái xóm đó, hỏi chứ bên đó có chùa nào? Người ta nói là bên đó có chùa. Ngài nói bên đó có những vị thánh tăng, ta phải qua thôi. Thế là Ngài quá bộ qua chùa đó, chùa U Thê chứ không phải Vân Thê, và hỏi thăm một vị thầy là trong đây có thiền tăng không. Chư tăng nói đã là người tu, ai chẳng phải là thiền tăng. Thì Tứ Tổ Đạo Tín hỏi thêm một câu nữa, thế nào là thiền tăng, thầy hãy nói cho tôi biết. Vì thầy kia nói không được. Ta cứ ngỡ rằng tu thì phải biết cái sinh hoạt, tức là biết cái pháp hành của thiền tập. Thế nhưng mà thưa các vị, hỏi đến thiền tập là gì có khi không biết. Và cuối cùng thì vị thầy trong chùa kia nói là có lẽ vị thiền tăng mà ngài muốn tìm nó đang ẩn phía sau núi. Ông thầy đó nổi tiếng là ông thầy làm biếm. tên là thầy Dung, nhưng mà lười quá cho nên ta gọi là Lại Dung. Lại có nghĩa là lười biếng, không buồn chào ai hết, cũng không buồn sửa soạn gì hình hài cho nó tương tác, cho nó có quy phong của một người tu. Hay nói một cách trắng trợn là hơi ở dơ một chút, lười tắm. Và ông không buồn chào ai cả, ai tới mặt ai. Và người ta thấy ông lười quá cho nên gọi ông là ông thầy Dung làm biến, có nghĩa là Lại Dung. Nhưng mà nguyên tên của ông là Pháp Dung. Thế là Tứ Tổ Đạo Tính bèn mới đến thăm Pháp Dung. Thì trong cái cuộc hội kiến giữa hai người nó rất là hay như thế này. Khi Tứ Tổ Đạo Tính đến thì Ngưu Đầu Pháp Dung không buồn đứng chào. Tứ Tổ đi quanh quanh một hơi thì kiếm chuyện, thì Ngưu Đầu Pháp Dung mới bắt đầu chào và hỏi những cái câu hỏi rất ư là thiền sư. Hỏi ông ở đây làm cái gì? Nói tôi ở đây tu thiền. Hỏi mong cái gì tu thiền? Nói mong làm Phật. Và thưa các vị, qua cái cuộc đối đáp thì cuối cùng Ngưu Đầu Pháp Dung phủ phục đảnh lễ, nói thưa ngài là ai, ngài có biết Tứ Tổ Đạo Tính không? Tứ Tổ Đạo Tính nói tôi là Đạo Tính đây. Hỏi chứ thế thì ngài qua đây có việc chi? Đạo Tính nói ta từ xa thấy mây lành phủ trên đỉnh núi cho nên đến đây để thăm ông đó thôi. Và cái câu mà ngài Đạo Tính ngài khai ngộ đó là ông muốn ngồi thiền hay muốn làm Phật? Tại vì thiền không có cái định tướng là ngồi hay nằm gì cả. Còn Phật thì không phải là cái chuyện hành hạ thân của ông ngồi tối ngày mà thành Phật được. Hai cái câu này mình giải thích trước là chúng ta đi vô một đoạn pháp ngữ ngắn của ngài Đạo Tính ngài dạy cho Ngưu Đầu Pháp Dung thôi. Và mình nghĩ hôm nay mình sẽ chia sẻ với các vị cái trọng tâm đó là một đoạn pháp ngữ rất ngắn của ngài Tứ Tổ Đạo Tính ngài dạy Pháp Dung thôi. Nhưng mà mình giải thích hai cái câu đầu phải đã. Tức là thiền nó không có một cái định tướng của ngồi và nằm gì cả. Ý ngài muốn nói cái gì? Thưa các vị, có thể ban đầu các vị chưa quen với sinh hoạt thiền tập, thế thì các vị rất là cần phải ngồi kiết già hoặc bán già, hoặc là trang nghiêm ngồi trước Phật đường để nhờ những cái thánh duyên đó tác động vào thân tâm các vị, để các vị có được một cái hùng lực để tọa thiền. Thế nhưng mà khi công phu thiền tập của các vị nó đã dâng lên rồi thì thiền là cái sinh hoạt rất ư là bình thường trong mọi quan nghi của đời sống. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị đi tới, các vị đi lui, phải an trú được trong sự tu tập. Chứ không có nghĩa là mình chỉ tu một ngày vài tiếng đồng hồ khi ngồi trước Phật điện, vài tiếng đồng hồ khi mình tụng kinh hoặc là Phật. Đức Thế Tôn được gọi là Phật là do vì ngài Phật cả 24 tiếng đồng hồ, phải không? Chứ không hề có cái chuyện là Phật 15 phút rồi 15 phút làm chúng sinh thì không phải là Phật rồi. Cái sinh hoạt đời thường người ta có một định nghĩa như thế này: phân nửa ổ bánh mì thì còn ăn được, còn gọi là bánh mì. Thế nhưng mà phân nửa sự thật thì người ta gọi đó là cái gì? Không phải là phân nửa sự thật đâu, mà là sự lừa dối. Có phải vậy không? Sự thật phải là sự thật hoàn toàn. Thức ăn hay là những cái loại vật lý bên ngoài thì nó phân nửa phần, hoặc là phân nửa chén cơm thì anh còn ăn được, phân nửa ly nước anh còn uống được, phân nửa ổ bánh mì anh còn ăn được. Thế nhưng mà nếu sự thật nó không phải là sự thật mà nó chen vô 50% sự lừa dối thì cái đó không phải là sự thật phân nửa, mà đó là hoàn toàn của sự lừa dối. Có đúng vậy không? Thế thì thưa các vị, nếu là Phật phải là Phật 24 giờ trong một ngày, nếu thực sự thiền tập phải thiền tập 24 giờ trong một ngày, chứ không phải thiền tập chỉ có lúc các vị ngồi trước Phật điện. Do vậy cái câu khai ngộ của Tứ Tổ Đạo Tính là thiền không có chuyện ngồi và nằm. Có nghĩa là thiền đó là sinh hoạt, nó dính liền với đời sống các vị, dính liền với thân tâm của các vị. Khi các vị vừa mở mắt ra, các vị phải tu cho được. Cho tới lúc các vị khép mắt, các vị ngủ, trong giấc ngủ không thể tu được, do vì năng lực tu của chúng ta còn yếu. Nhưng mà các vị tu giỏi hơn thì ngủ là cái việc hình hài tứ đại của các vị nó chìm trong cái sự nghỉ ngơi. Nhưng mà cái tuệ giác, cái giác tánh của các vị, cái tuệ tri của các vị nó vẫn phải sáng ngời, không được thiếu vắng. Đó là cái câu đầu của Ngài Tứ Tổ Đạo Tín, Ngài khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung. Con có thể dịch hết được không? Dịch cho anh nghe. À hả? Uổng ha. Con mà dịch giỏi thì thầy nói cái con dịch bén theo lời của thầy thì hay biết mấy. Thế con tóm ý từng đoạn con dịch thôi, ngắn quá ha. Chứ chia lọc quyển thì có người dịch rất là hay. Thưa các vị, mình vừa giải thích câu đầu của Ngài Tứ Tổ Đạo Tín, Ngài khai thị. Câu thứ hai là câu gì? Thưa các vị, Phật không có hạn chế trong cái tướng ngồi hay nằm, và tọa thiền không thể làm Phật được. Mà làm Phật là cái gì? Anh phải thể ngộ được lý rồi anh sống thì mới có thể thành Phật được, chứ không có thể bắt hình hài để nó ngồi suốt cả ngày cả đêm mà có thể thành được Phật. Cái thành đạt Phật là thành đạt nơi tâm chứ không phải nơi thân. Đó là cái lời khai thị của Tứ Tổ Đạo Tín. Rồi khi nghe câu nói này thì Ngài Pháp Dung, Ngài bàng hoàng thể ngộ được cái điều Tổ dạy. Và sau đó thì Ngài hỏi một câu với Tứ Tổ Đạo Tín là: thế thì con có thể làm thế nào để dụng công thành tựu được quả giác ngộ? Ngài Tứ Tổ Đạo Tín, Ngài dạy một cái đoạn pháp ngữ ngắn như thế này. Ngài nói là: phù bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tận tại tâm nguyên. Có nghĩa là trăm ngàn pháp môn đều về trong gang tấc, muôn ngàn đức lành màu nhiệm nó có mặt ở nguồn tâm. Phương thốn là cái từ khác chỉ cho tâm, rồi nguồn tâm cũng là tâm. Và mình hợp hai câu đó lại giải thích như thế này: trăm ngàn pháp môn tu tập chỉ từ tâm mà sinh, ngàn vạn công đức lành chỉ từ tâm mà phát sinh. Nó rất là dễ hiểu cho chúng ta, có phải không? Thế nào trăm ngàn pháp môn đều phát sinh từ tâm? Ở mức độ cạn, thưa các vị, từ tâm các vị đã phát sinh cái gì? Phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, bất an. Rồi cạn nữa, tâm của các vị nó phát sinh cái gì? Phát sinh mọi thứ trưng bày trong đời sống các vị, nhà cửa các vị, sự sắp xếp của các vị, mọi thứ. Và thô hơn nữa, thưa các vị, kể cả hành tinh này, loài người sống trên nhân gian này, vân vân, đều là cái năng lực cộng hưởng của toàn bộ tâm con người mà phát sinh. Mình tin được điều này không? Thưa tin chứ. Các vị hình dung là một cái đất nước mà tâm thức của con người ta thiện lành thì đất nước đó như thế nào? An lạc nè, hòa bình nè, quảng hỏa chiến tranh ít xảy ra nè. Hay gần hơn, một cái vùng thị trấn nào đó thôi mà dân ở thị trấn nó lành hết thì sao? Nhà không đóng cửa, đường chẳng trần lượm của rơi. Mà nếu trong thị trấn kia người ta đều rất là ác hiểm, trộm cắp như rơi, thế thì sự việc nó xảy ra như thế nào? Cả một vùng thôn xóm bất an, có phải vậy không? Rồi hẹp hơn, mình có thể nhìn điều này trong đời sống gia đình. Nếu đời sống gia đình các vị là những người yêu mến văn học, nghệ thuật, thi ca, hoặc các vị là những người yêu mến nghệ thuật thôi, thế thì các vị cắm một bình hoa, các vị trưng bày vài quyển sách, các vị sắp xếp nhà cửa, nó thể hiện được cái năng khiếu, cái tính cách của các vị là người yêu mến nghệ thuật chứ. Tôi ví dụ như người Nhật, đó là một đất nước ảnh hưởng rất là đậm văn hóa thiền. Thế cho nên các vị thấy là họ dành cả một mùa xuân để đi ngắm hoa đào, uống rượu sake và chơi cả tháng luôn. Rồi họ dành cái gì? Trong không gian nhà bé nhỏ của họ, thưa các vị, họ cũng làm thế nào để có được cái sự thanh thản. Một mảnh sân bé nhỏ thôi mà họ có thể trang trí làm cho chúng ta nhìn vào thấy nó hun hút, nó thẩm sâu, nó có cái không gian của nó. Cái nghề vườn cảnh, cái nghề bonsai, thưa các vị, nó sinh ra từ đất nước Nhật kia. Do vì đất nước họ quá hẹp, người rất là đông, cho nên họ thu không gian mênh mông lại trong sân nhà của họ. Và cái điều mình nói đó để chứng minh thế này: khi tâm thức người ta thế nào thì biểu hiện ra đời sống người ta như thế ấy, cạn nó là như vậy. Các vị là những người yêu mến cái con đường bất thiện nghiệp, thích casino thì sao? Mình đi quanh quanh cái chỗ mình để ý nhất là cái nơi nó có cái biển báo đây là casino. Còn các vị là những người yêu mến âm nhạc, hoặc là các vị yêu mến nghệ thuật vân vân, các vị nhìn nhìn thì cái chỗ nào hợp với tâm thức các vị thì nó đập vào mắt các vị. Có phải vậy không? Đó là mức độ cạn, là tâm ta nó biểu lộ ra trong đời sống sinh hoạt của ta. Tâm một người hiền thiện, tâm một người có tu tập, họ đi quanh quanh, họ muốn kết bạn thân với một người thì chuyện xảy ra là thế nào? Cái người họ có thể đồng cung bậc kết bạn được với họ là người có cùng một cái thiện nghiệp với họ. Thế thì mức độ cạn, thưa các vị, từ ác nghiệp cho tới thiện nghiệp cho tới sự tu tập tinh tế, mọi thứ nó đều biểu hiện từ tâm thức của các vị cả. Trong kinh văn gọi là tâm bình, thế giới bình. Tâm anh hài hòa, tâm anh an lạc, tâm anh có được niềm vui, tâm anh mênh mông và rộng lượng thì thế giới này trở thành hòa bình, trở thành thiên đường hết. Lòng của anh mà nó chật chội, nó phiền não, nó bất an thì dù cái căn nhà anh mênh mông anh vẫn thấy nó nóng bức. Lòng của anh mà nó tràn đầy năng lượng yêu thương thì thưa các vị, trước mắt mình là cành cây, lá cỏ hay viên sỏi hay gốc cây, mọi thứ các vị đều có thể hân thưởng nó, cảm thấy vui với nó, đón nhận sự có mặt của nó. Còn khi các vị bực trong lòng thì một con muỗi vo ve ở trong nhà thôi là mình cũng tìm cho bằng được, bắt cho được nó ra. Hoặc một con ruồi mình cũng khó chịu vô cùng nữa, đừng nói cái gì lớn hơn. Có phải vậy không? Thế thì cái điều rất rõ ràng là bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tận tại nguồn tâm là như vậy. Tâm ngàn pháp môn đều ở trong tâm của anh. Mà mình diễn dịch nó bằng cái ngôn ngữ đời thường thì trăm ngàn buồn khổ, trăm ngàn bất an, trăm ngàn niềm vui, trăm ngàn hạnh phúc, trăm ngàn nỗi khó chịu bất an nó đều sinh khởi từ trái tim của anh. Cái điều dễ hiểu hơn nữa là thế này: từ cái quan niệm sống của anh về cuộc đời như thế nào thì cuộc đời nó sẽ hồi báo lại, nó phản chiếu lại anh như thế đấy. Anh nhìn cuộc đời như thế nào thì cuộc đời sẽ có con mắt nhìn lại anh như vậy thôi à. Anh nhìn người như thế nào thì người ta nhìn lại anh như thế ấy. Trong đời sống gia đình của chúng ta, ta nhìn người thương của ta là kẻ thù thì sao? Người thương ta sẽ nhìn ta lại như kẻ thù. Và ta nhìn người thương của ta là một vị thiên thần, là một người bạn đường, là người có mặt trong cuộc đời này để cùng với mình sống suốt một cuộc tử sinh. Thế thì người kia cũng nhìn các vị lại như vậy. Ta tặng cái gì cho cuộc đời thì cuộc đời tặng lại cái ấy cho ta, chứ không có chặt đi đâu cả, thưa các vị. Nhân quả đời thường nó là như thế. Và nhân quả chiều sâu là mọi thứ từ tâm anh chứ không có từ người kia. Thế thì ở mức độ cạn mình chia sẻ rất là dễ hiểu là thế này. Ta có một cái sai lầm rất là nghiêm trọng, đó là ta cứ nghĩ mọi thứ giữa nhân gian này nó phát sinh từ bên cạnh ta, từ người kia chứ không phải từ ta. Bực nhau, giận nhau, bất an nhau, chia tay nhau, mình nghĩ là do người đó, không phải do mình. Nhưng mà thực tế là do ai cái đã? Tối thiểu thì các vị là người đóng vai tới 75%, ít nhất là như thế. Cho nên các vị tự sửa sai đời sống của chính các vị trước thì mọi việc nó sẽ yên bình, hài hòa, đẹp đẽ theo cái tâm thức chuyển hóa của các vị. Chứ các vị không cần chuyển hóa ai, không cần đòi hỏi ai. Và cái điều cần làm và làm dễ nhất là mình đòi hỏi người kia hay đòi hỏi mình đây? Thưa, đòi hỏi mình dễ hơn chứ. Người kia mình đòi hỏi họ rất là khó, trong khi các vị đòi hỏi chính tự thân các vị. Các vị xoay cái nhìn của các vị, xoay cái quan niệm về đời sống của các vị, mở rộng trái tim của các vị thì các vị không cần đòi hỏi ai cả. Tự nhiên là người bên ngoài cảm được cái điều của các vị đổi thay trong đời sống của chúng ta. Ta đổi thay chính mình rồi thì mọi người chung quanh sẽ đổi thay. Cái đó rất là tự nhiên, chứ không có, tôi không có cường điệu, tôi không có dùng lý luận gì để binh vực cái điều tôi trình bày với các vị, làm chi đâu. Cái đó là lẽ thật. Các vị hãy thay đổi chính mình đi, rồi các vị thấy mọi việc chung quanh đều thay đổi cả. Và khi các vị chưa thay đổi thì cho dù các vị sắp xếp đời sống mọi thứ, nó cũng sẽ rối tung lên theo với cái sự rối tung của tâm thức các vị mà thôi. Thế thì trăm ngàn pháp môn về nơi phương thốn hà sa diệu đức có mặt nơi tâm ở mức độ cạn, nó là như vậy. Mình nghĩ chắc cái điều mình trình bày nó đủ dễ hiểu và các vị ứng dụng được chứ ha. Rồi cái câu thần chú ở đây là ta hãy thay đổi ta chứ đừng thay đổi người, có phải vậy không? Rồi ta đòi hỏi người dễ thương khó hay là ta đòi hỏi ta dễ thương khó? Thưa các vị, mình đòi hỏi người kia dễ thương khó hơn mình đòi hỏi mình dễ thương chứ. Thế mà mình làm cái nguyên tắc rất ngược, là mình muốn người ta dễ thương mà mình không chịu dễ thương ra. Lạ, trong đời sống mà như vậy. Tôi sao cũng được cả, nhưng mà yêu cầu người bên cạnh phải dễ thương là tôi nói phải nghe, mà trong khi tôi rất ư là cứng đầu, tôi không có nghe lẽ phải của ai cả. Thì cái điều này nó rất là sai lầm thưa các vị. Trong khi đó đây là cái chân lý rất là đời thường, ai cũng hiểu cả. Thế mà mình không làm mới lạ cho. Và các vị chỉ làm ngần này thôi thì cuộc đời đủ hạnh phúc rồi. Ta không hề than phiền gì về cuộc sống của ta cả, nếu ta tự đổi thay được chính mình. Và cái nguyên tắc này thưa các vị áp dụng được cho ai? Cho người trẻ, cho người già, cho con, cho bố mẹ đều được cả. Và kể cả áp dụng cho các thầy, cho các đệ tử, các thầy đều được cả. Có những già lam tự viện, mình trách cứ Phật tử là tại sao tôi mở những cái lớp tu học thế này mà Phật tử không về tu. Phật tử càng ngày càng cứng đầu, nói không chịu nghe, không chịu tu, vân vân đủ thứ chuyện. Mình đổ hô cho Phật tử. Nhưng mà thưa các vị, đúng nguyên tắc thì mình nên nhìn lại mình coi ra làm sao mà người ta không chịu tới chùa mới đúng chứ, phải không? Thế nhưng mà mình rất là ngược đó. Cho nên cái chuyện ngược này nó không phải ở trong thế giới của nhân gian, mà nó có mặt trong thế giới người tu nữa. Và thực tế là thưa các vị, nếu tôi không có đủ cái năng lực truyền đạt, hay là tấm lòng tôi nó không có đủ sự chân thật khi truyền đạt với các vị, thế thì các vị làm gì khi ngồi đây nghe tôi nói chuyện? Lén lén đi cửa sau đi về hết, lần lần tôi nói chuyện với tôi chứ nói chuyện với ai. Còn nếu thực sự mà tôi có được cái điều chân chất trong lòng tôi muốn truyền đạt, mong muốn cho các vị thực tập cho được, tu hành cho được, thế thì thưa đại chúng là 5 người cũng hoan hỷ, 10 người cũng hoan hỷ, chứ có gì đâu mà phải buồn phiền. Không nề hà gì cả thưa các vị. Người xưa người ta có nói một câu, hữu xạ thì tự nhiên hôi. Tất nhiên cái câu người ta nói là hữu xạ tự nhiên hương chứ không phải hôi đâu, mà tôi thì tôi nói ngược chút, hữu xạ tự nhiên hôi. Và rõ ràng một điều thưa các vị, mình đòi hỏi tất cả những cái điều giữa nhân thế này, mình đòi hỏi nơi chính mình rất là dễ. Tại sao nó dễ vậy? Do vì các vị là chủ nhân của thân tâm các vị, chứ các vị đâu phải là chủ nhân của người kia. Mình đòi hỏi người kia thưa các vị, đó là một cái điều sai lầm căn bản, là mình áp đặt người ta phải làm thì nó gây cái phản ứng rất là ngược. Mình hãy làm đi, rồi người ta tự nhiên cảm nghiệm được nơi mình có sự đổi thay, người ta sẽ đổi thay thôi. Chứ còn các vị áp đặt nó rất là sai lầm. Chúng ta đã từng như thế. Có những đứa con, bố nó nói con thi vào y khoa cho bố nghe. Thay vì không nói thì nó thi y khoa đó. Mà nói cho nó ghét, nó không thèm thi y khoa. Nó thi vô cái ngành gì đó không kiếm ra tiền đâu. Có như vậy. Áp đặt nó là một cái điều rất là sai lầm, mà ta quá khứ đã từng có cái tâm tưởng đó. Hãy để cho tôi từ từ tôi làm. Nói một tiếng rồi tôi còn lắng nghe, tôi có thể làm. Nói tiếng thứ hai tôi khó chịu, nói tiếng thứ ba tôi làm ngược lại. Thế mà bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta lại làm cái việc rất ngược, mình rất ghét, mới kỳ lạ. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là cái khả năng đòi hỏi nơi chính ta nó rất là cần, cho ta đừng đòi hỏi nơi người. Và các vị tu tập mức độ cạn ngần đó thôi, đủ để thay đổi đời sống mình, đủ để làm cho mình tràn đầy năng lượng của hạnh phúc, của niềm vui và của an lạc. Trăm ngàn pháp môn về nơi gan tất, hà sa đức lành có mặt tại nguồn tâm, là như vậy. Các vị đổi thay cái sự nhận biết của các vị, đổi thay cái quan niệm về đời sống của các vị là tự nhiên phước lành nó có mặt ngay nơi đời sống này. Mức độ cạn nhất nó là như vậy rồi đó. Cái điều thứ hai sâu xa mình muốn chia sẻ để các vị nắm được cái pháp thực tập, nắm được cái con đường thiền tập để hành xử, để có thể vận dụng nó cả một ngày không có vắng mặt. Thực ra nếu các vị đọc vào kinh văn thì điều này rất là sáng tỏ. Thế Tôn cũng từng dạy như thế. Tức là trăm ngàn pháp môn, dù Đức Phật có nói đông nói tây nhưng mà vẫn quy chiếu về tâm thôi. Ví dụ như mình dở một trang đầu của kinh Pháp Hoa thì điều này đã có rồi. Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên có mặt giữa cuộc đời này, Ngài muốn khai thị ngộ nhập cho chúng ta thể nhận được Phật tri kiến nơi chính ta. Nói như thế nó mới rõ ràng, bằng không thì chúng ta hiểu là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật nghĩa là mở tri kiến Phật để cho chúng ta đi vô cái tri kiến của Phật. Thưa, nó không phải như thế, mà là mở ra chỉ bài để cho anh nhận ra và anh sống được với cái tri kiến Phật nơi chính hình hài năm uẩn của anh, ngay nơi thân tâm của anh. Đó là cái trọng tâm mà Đức Thế Tôn có mặt giữa cuộc đời này. Thế thì kinh văn Đại Thừa mình chỉ cần dở một trang kinh rất là quen thuộc, đó là kinh Pháp Hoa thôi, thì các vị thấy Đức Thế Tôn nói rất là rõ. Rồi Ngài dùng cái ví dụ gì để nói cho các vị biết là tri kiến Phật có nơi các vị? Kinh Pháp Hoa có tới 9 cái ví dụ. Mình khai triển một cái ví dụ thôi. Ví dụ của Cùng Tử đó. Người con bỏ cha đi lang thang đầu đường xó chợ làm cái ăn mài. Thế rồi một hôm tình cờ trên con đường đi xin ăn, trở về đến nhà của bố mà không biết. Thế nhưng mà bố đứng trên lầu cao nhìn thấy biết đây là con của ta do ta sinh ra. Có nghĩa là gì? Trong máu của nó, trong tự thân của nó có cái chất trưởng giả như ta, có cái chất ông nhà giàu như ta. Có phải vậy không? Nó chính là ta. Ta chết thì nó là người thừa kế gia nghiệp này, cho nên thấy mừng vô cùng. Con ơi là con bỏ ta con đi đâu bao năm vậy? Rồi ông lật đật sai người xuống dẫn nó vô, nói rằng ta cần gặp nó. Thế nhưng mà khi những người tôi tớ trong nhà chạy xuống nắm tay anh Cùng Tử kia thì ảnh làm gì? Kinh sợ vô cùng. Đây là cái nơi sang trọng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, hoành tráng vô cùng. Tôi là kẻ nghèo hèn la lết tới đây, coi chừng bị cái ông nhà giàu này bắt bỏ tù thì chết, hoặc ông giết tôi làm sao. Cho nên kinh sợ vô cùng la thét, tôi có tội tình gì đâu mà bắt tôi như vậy. Cái ông nhà giàu kia, ông cực kỳ khôn ngoan và thông minh, ông biết rằng ồ, nó chưa thể chấp nhận được nó chính là con của ta. Cho nên làm gì? Thôi thôi, ta không cần nó, thả nó đi. Rồi bằng một cái phương tiện gì? Sai vài tên tôi trai tớ gái đi theo, ăn mặc lam lũ rách rưới hôi hám như thế, đói khát như thế, dụ dẫn cái thằng con kia đó nè, xin ăn cực lắm, theo ta về nhà làm mướn trong chủ nhà kia, ổng cho đủ cơm ăn áo mặc. Thế thì ảnh mới lần hồi trở về nhà của bố ảnh, bắt đầu làm quen với đời sống của kẻ gì, của kẻ tôi tớ, thưa các vị. Rồi dần dần ông chủ nhà kia ông phải làm gì các vị biết không? Cởi hết trang phục đẹp đẽ, mặc áo thô rách chỉnh dơ, lân la gần gũi với cái tên Cùng Tử kia, nói nè, ta thấy ngươi làm ăn rất là siêng năng, thôi giờ ta cất nhắc ngươi lên làm quản lý trông nom mấy cái tên tôi trai tớ gái trong nhà của ta. Thế rồi năm tháng dần dà ông dần dần ông bóc nó lên dần, tới một lúc nó cảm thấy là cái tự ái về con người bần khổ khó nghèo nó rơi rụng dần. Ông mới dẫn vô nó, đây là kho lẫm nè, đây là kim cương nè, đây là châu báu nè, đây là tài sản của cải chìm, của cải nổi, vân vân, mọi thứ ngươi phải nhận biết. Ta vốn không có con, ngươi là người chân chất dễ thương, ta có một niềm tin rất là vững chắc, cho nên ta sẽ nhờ ngươi trông nom gia sản này khi ta mệnh chung. Và cậu con trai đó qua với tháng năm, cái nỗi niềm tự ái về thân phận của mình nó rơi rụng dần, rồi cậu ta mới chấp nhận rằng mình có khả năng kế thừa sự nghiệp lớn lao của ông trưởng giả kia. Nhưng mà thưa các vị, không cần tới ông chết, một hôm ông tổ chức đình đám rất là quy mô, ông mời hết bằng hữu lại, ông nói Các ông có biết không, đây là con của tôi. Trong người nó có dòng máu của trưởng giả quyền quý. Nó bỏ tôi nó đi, bao nhiêu năm tôi mới tìm gặp. Bây giờ xin các ông nhận biết cho đây là con đích thực của tôi. Nó thay tôi trông nom giữ gìn tài sản này. Thưa, câu chuyện rất là hay. Dạy cho chúng ta quy chiếu về tự thân chúng ta cái điều gì đây? Đức Thế Tôn nói một câu mà các vị hãy chiêm nghiệm. Đức Thế Tôn nói là sau khi ta thành chánh giác, ta thấy mọi chúng sinh trong trần gian này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Tức là gì? Tức là ngay nơi thân phận của từng chúng sinh nổi chìm trong biển khổ này, phiền não khổ đau đang đầy ngập đây, có sẵn cái năng lực Phật, có sẵn năng lực giác ngộ, tức là đức tướng và trí tuệ là hai phần, trí tuệ và đức hạnh, cũng có nghĩa là có năng lực trí tuệ và từ bi ngay nơi hình hài mọi chúng sinh. Chứ không phải là đợi tu hà sa kiếp rồi cái Phật nó mới lớn trong anh, mới có mặt trong anh, chứ không. Ngay trong hình hài năm uẩn này, ngay nơi cái sự sinh diệt mất còn này, ngay trong cái phiền não bề bộn này đã có Phật nằm sẵn. Nó giống với câu chuyện ông trưởng giả kia không? Thưa, rất giống. Dù anh lam lũ nghèo nàn, dù anh đi khất thực đầu đường xó chợ, nhưng mà tự thân anh có dòng máu sang quý của một vị trưởng giả giàu có, anh đâu có biết. Anh chỉ cần làm gì thì anh trở thành một trưởng giả. Đâu cần làm gì đâu. Tự anh đã là con trưởng giả rồi, anh chỉ cần chấp nhận tôi là con của ông, thì mặc nhiên anh là người kế thừa sự nghiệp. Có phải vậy không? Rồi mọi thứ hình thức bên ngoài chẳng qua là cái lớp bụi đường, anh rủ một cái thì nó sạch, chứ có cần gì làm thêm đâu. Có cần phải thay máu anh mới thành con trưởng giả đâu, chứ không. Dòng máu anh là dòng máu trưởng giả. Hay nói một cách quay hơn nữa, có hùng khí hơn nữa, anh là dòng máu vương giả, dòng máu của hoàng đế đó, chứ không phải là dòng máu cái ăn mày đâu. Thế mà anh cứ cam thân phận làm cái ăn mày. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái câu của thiền sư này để các vị nghiệm ra, ta chính thực là có cái năng lực Phật giác ngộ sẵn nơi đây. Cho nên kinh Đại Thừa nói thế, kinh văn của Đức Thế Tôn Nguyên Thủy nói thế, và thiền ngữ các thiền sư diễn đạt lại nó cụ thể hơn thế thôi, chẳng có điều gì khác và chẳng có điều gì mới lạ cả. Thế nào là trăm ngàn pháp môn đều về nơi gan tất hà sa đức lành có mặt tại nguồn tánh? Thưa các vị, mình vừa chia sẻ đó là ngàn kinh muôn sách từ văn học nguyên thủy tới Đại Thừa tới Thiền Tông đều chỉ cho chúng ta quay về nhận ra cái gì là cái tâm chân thật không sinh không diệt nơi các vị. Có phải vậy không? Tức là chỉ là một điều giản dị là mở bài cho các vị nhận ra được các vị chính là người có khả năng kế thừa được gia nghiệp của Thế Tôn. Tức là các vị là người có khả năng trở thành Phật trong nháy mắt, chứ không phải là cần trải qua hà sa kiếp gì cả. Nếu các vị chấp nhận mình chính là con ông trưởng giả thì các vị trở thành người kế thừa sự nghiệp, thế thôi. Đó là mở ra thì là gì? Chỉ thẳng là trong hình hài năm uẩn anh, cái gì là Phật gọi là thị. Hai là dùng ngôn ngữ văn tự tri kiến lý giải mở bài để cho chúng ta có niềm tin. Thị là gì? Anh khéo quay về nhận ra cái gì là Phật của chính anh. Ngộ là gì? Anh có niềm tin vững chắc, ồ cái này là Phật của tôi thiệt đây, thì các vị thể ngộ. Chứ đừng có nghĩ là thể ngộ Phật nơi ông A và B. Thưa, thể ngộ Phật nơi các vị, cái gì là Phật của các vị gọi là ngộ. Rồi khi thể ngộ được, khi nhận ra được, có niềm tin được, thì cái việc còn lại duy nhất là gì? Mình làm thế nào tranh thủ sống cho được từng phút từng giây với cái tâm Phật không sinh không diệt nơi chính mình, gọi là nhập. Và mới nhập thì chúng ta còn nhảy vào nhảy ra trong cảnh giới một chút thì phàm, chút thì thánh. Nhưng mà các vị sống lâu rồi thì các vị an trú liên tục trong cái tâm Phật bất động, chứ có gì khó hiểu đâu. Rõ ràng là cái con đường làm Phật mở ra rất là mênh mông để cho chúng ta tự tu thôi. Đó là khai thị ngộ nhập từ kinh văn, mình dẫn một câu như thế để trở về cái câu trăm ngàn pháp môn đều về nơi gan tất hà sa diệu đức nó có mặt ở nguồn tâm. Thế nào là trăm ngàn pháp môn đều về nơi cái tâm của các vị? Thưa các vị, mọi pháp môn ở mức độ cạn mà nhìn đó thì đều có cái năng lực làm cho tâm của các vị càng ngày càng thuần, phải không? Làm cho tâm các vị càng ngày càng định tĩnh, làm cho các vị cảm nghiệm được cuộc sống này vốn là vô thường, thân vốn vô thường, mọi cái đều phù hư, để cho các vị làm gì? Xả bớt cái tâm thức dính mắc cố chấp của các vị vào tài sản, vào người thân, vào vui, vào buồn, vào hờn, vào giận. Các vị loại trừ bớt những cái điều đó, chứ chẳng có chi lạ. Để cuối cùng đạt được cái gì? Cuối cùng là quay về nhận ra cái gì là thật nhất nơi hình hài năm uẩn của các vị, gọi là ngộ nhập được Phật tánh. Thế thì cái bước cạn nhất đó là các vị nhìn coi là mọi pháp môn chúng ta học, chúng ta tu, thậm chí chúng ta lại Phật nè, chúng ta niệm Phật nè, chúng ta tập thở vào thở ra ăn trú tâm nè, thì chúng ta đặt tay vào bụng, nhận biết hơi thở mình làm cho bụng phồng lên dẹp xuống. Tất cả những cái ấy để làm chi đây? Gom tâm của chúng ta từng mảnh vụn tứ tung đi nơi nọ nơi kia, trở về một nơi thôi. Tức là gom ngàn vạn tâm đi ngàn vạn nẻo về lại một chỗ, đó là bước đầu. Có dễ hiểu chứ hả? Tâm của các vị đi bao nhiêu nẻo vậy? Thưa, nó đi một lần rất là nhiều nẻo. Có khi đang ngồi đây, thân thì ngồi đây, mắt thì cũng mở đàng hoàng, miệng cười cười giống như mình đang lắng nghe. Thế nhưng mà tâm mình nó đi về, nó thăm nhà ai mà biết? Có phải vậy không? Thế thì việc đầu tiên ta phải làm đó là đem cái tâm lăng xăng chạy tới chạy lui chạy ngàn vạn nẻo, nó gom về lại ngay nơi đây. Bước cản nó là như vậy. Và mọi pháp môn hành trì nó đều có công năng như thế mà thôi. Rồi đi vào cái lĩnh vực thiền tập, thưa các vị, ví dụ như thiền công án, người ta dạy chúng ta đề khởi thoại đầu. Tôi không biết là ở đây các vị đã có nghiên cứu thiền công án hay không, và nghe các thầy giảng về thiền công án hay không. Nhưng mà tôi gợi ý một chút để các vị thấy là ngàn vạn pháp môn nó chỉ về ngay chỗ tâm mà thôi. Ví dụ thế này, các thiền sư dạy tu thoại đầu, ngài dạy câu là: con chó có Phật tánh không? Đó là câu thoại đầu của ngài Triệu Châu. Và khi thiền sinh hỏi câu đó, thiền sư nói không. Ông hãy ngay nơi cái chữ không đó mà đề khởi thoại đầu. Đề khởi thoại đầu bằng cái chữ không của công án thiền đặc biệt nó là như vậy. Hoặc có một công án thứ hai, nó là cái bước giao thoa giữa thiền tông và tịnh độ tông, đó là niệm Phật là ai. Khi mình đề khởi cái câu niệm Phật là ai, không phải nói ra ngoài miệng mà mình nói trong đây, tức là các vị nói thầm một câu, phải không? Rồi các vị dừng lại. Rồi một phút sau hoặc nửa phút sau, các vị lại khởi một câu là: ai là người niệm Phật, hay niệm Phật là ai? Nguyên văn nó là niệm Phật thị thùy. Và cứ cách một khoảng lâu thì anh khởi cái câu đó lên một lần. Để làm gì? Thưa, để ta đem toàn bộ tâm thức của ta chú định vào một cái câu thoại đầu ta đang đề khởi. Nhưng mà cái đó phải là cứu cánh chưa? Thưa chưa. Tại sao nó không phải là cứu cánh? Tại vì hai cái phần thoại đầu, bên đây là câu niệm Phật là ai, bên đây là câu niệm Phật là ai, cái quãng giữa của hai cái câu niệm Phật là ai sinh khởi trong tâm thức ta, ta không nói gì cả. Cái khoảng đó được gọi là một khoảng lặng, tức là khoảng không có tiếng nói. Có phải vậy không? Thế nhưng mà cái khoảng không có tiếng nói thầm trong đây, các vị có cái nhận biết sinh khởi trong các vị không? Tức là các vị có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm bình thường như chúng ta đang ngồi đây không? Vẫn có. Có phải vậy không? Thế nhưng mà trong đây nó không có tiếng nói. Nó chỉ có tiếng nói ở phần đầu, có tiếng nói ở phần cuối, mà khoảng giữa là một khoảng lặng, không có tiếng thầm thì gì trong đây cả. Nhưng mà cái nhận biết của các vị nó vẫn bừng sáng, vẫn có mặt chứ. Phải không? Không nói thầm thì, nhưng mà lúc bấy giờ nếu có ai vỗ vai các vị thì các vị làm gì? Quay lại ngó chứ, ai vỗ vai tôi? Và có ai bật gọi một tiếng gọi Phước Tịnh thì tôi làm gì? Dạ. Có phải vậy không? Tức là cái khả năng nhận biết và phản ứng của mình nó sinh khởi rất là tự nhiên. Thế thì trong cái quãng lặng ta không nói thầm thì lúc đó ta vẫn sống, vẫn có mặt rất là bình thường. Và cái sự nhận biết lúc bây giờ thì nó không có cái gì, không có một tiếng thầm thì sinh khởi dù mịn hay thô. Và cái thiền thoại đầu nó chẳng qua là một phương tiện khơi mở để chúng ta khéo nhận ra là cái giây phút lặng ở khoảng giữa hai cái tiếng đề khởi thoại đầu ấy là cái tâm nhận biết không sinh không diệt, không có khởi niệm lăng xăng, chứ chẳng có chi lạ. Thì từ cái đó, thưa các vị quy chiếu lại cái pháp thiền thực tập của truyền thống Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn dạy thế này: khi có những cảm thọ sinh khởi trong anh thì hãy tuệ tri nó. Tuệ tri cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ ghét, cảm thọ thương có mặt trong anh. Bất cứ một cái loại cảm thọ gì sinh khởi thì ta hãy tuệ tri nó. Có nghĩa là gì? Các vị là bóng đèn rọi sáng những cái cảm thọ sinh diệt. Các vị là sự nhận biết nó đang sinh diệt thế thôi. Thế thì nó có khác gì với cái niệm lặng lẽ nhận biết của thiền thoại đầu không? Thưa không. Lúc các vị không nói thầm thì không sinh khởi vọng thức, lúc đó thì tâm thức các vị lặng, trống, yên, tỏa sáng và hiện tiền. Rõ ràng là an trú trong hiện tiền do vì cái lực dụng của câu đề khởi thoại đầu. Niệm Phật là ai? Ví dụ như các vị quay vào bên trong, các vị nói một câu: niệm Phật là ai? Gần giọng hỏi mình một câu vậy, cái mình dừng lại, không suy nghĩ gì thêm, không nói gì thêm. Hãy trợn con mắt, không phải con mắt này, hãy trợn con mắt bên trong nghe. Mình hỏi coi là niệm Phật là ai thì cái gì nó phát sinh? Thưa các vị, những cái vọng thức sinh diệt lao sao tự nhiên nó lặng xuống hết, chỉ còn một cái trạng thái nhận biết đang sáng ngời, rọi sáng tất cả những tâm hành đang sinh trong các vị. Lúc đó không phải các vị đang an trú trong sự tuệ tri là gì. Sở dĩ người ta vận dụng thiền thoại đầu do vì cái năng lực của nó cực kỳ mạnh. Lúc người ta phấn chấn tinh thần, hỏi mình một câu: niệm Phật là ai? Cái lực dụng nó mạnh ở chỗ là cái dư hưởng của cái ý chí của mình vọng vào trong cái tiếng câu thoại đầu đó, làm cho cái năng lực của vọng thức tự nhiên nó lắng, nó tan đi, còn lại một cái quãng trống rất là ngắn. Và người ta nhận ra được: ồ, không cần vọng niệm mà ta là cái nhận biết. Và thưa các vị, con đường đó nó hơi căng thẳng thần kinh cho nên người ta ít cái sử dụng đó thôi. Trong khi cái con đường thiền tập của truyền thống Đức Thế Tôn dạy rất nhẹ nhàng, rất là hòa bình, và mọi căn cơ đều sử dụng được. Đó là tuệ tri cảm thọ. Các vị là cái nhận biết thì thưa đại chúng là ngàn vạn pháp môn đều quy về một chỗ này mà thôi. Ví dụ như ta tu những pháp môn khác, khi có cái buồn, có cái giận, ta ngồi trầm tư trước Đức Thế Tôn, ta niệm Phật, niệm mấy sâu chuỗi. Thế rồi bỏ sâu chuỗi xuống thì cái gì nó phát sinh? Cái buồn tự nhiên nó lại lừng lững nó tới, cái giận tự nhiên nó sinh lại. Do vì mình làm bộ quên á, mình nhờ một cái khác để quên cái này, nhưng mà thực sự thì mình không dám đối diện với cái tâm hành có mặt trong tự thân mình. Có phải vậy không? Các vị sợ nó, các vị trốn chạy nó, các vị làm bộ bỏ quên nó, các vị nhờ cái gì đó để lấp kín, trong khi nó vẫn lù lù, nó vẫn sống nhăn răng ra đó chứ nó không hề chết đâu. Nhưng mà nếu ta tu thực sự, ta đối diện trực tiếp với nó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mình mời nó từ dưới cái vùng niềm thức nó khởi lên trên mặt bằng ý thức để mình nhận diện. Mi là giận đấy ư? Xin chào. Lâu nay ta tưởng cái gì ghê gớm lắm, ba đầu sáu tay, mặt xanh manh dài quá ra. Giận là một loại cảm thọ mi hiện lên. Ta chỉ cần nhìn biết mi, ta không bị mi giận chìm, không đồng quá vào mi. Thế thì mi là cái giận, ta là người thấy giận, thế thôi. Thế thì các vị làm cái công việc là trực tiếp đối diện với kẻ thù, phân định được lằn ranh địch và ta. Và khi các vị phân định được thì điều gì phát sinh? Mình không cần làm gì cả, thưa các vị. Mình không có giết mổ gì nó cả, tại vì nó là mình, nó là một phần của tâm thức mình. Mặt nước có bao giờ nó nói: sóng ơi, mi không phải là ta, mi phải cút khỏi mặt nước. nó nói vậy không? Chứ không, nó biết rằng sống là nó. Bọt ơi, ta không ưa mi nữa, mi phải cút khỏi mặt biển đi. Nó có nói vậy không? Thưa, nếu người ta múc hết bọt cũng có nghĩa là người ta múc hết nước rồi. Nếu người ta múc hết sống cũng có nghĩa là người ta múc hết nước rồi. Trong khi đó, nếu các vị nhận ra được một điều, ta là cái biết, nó là cái bị biết, thì nó tan đi đâu? Nó lặn xuống, nó trở về nguồn tâm. Nếu không có lượng sống nào không mang nước theo nó, thì không có một cái buồn giận ghét thương nào, không có cái tâm Phật bất động của các vị nằm bên cạnh nó cả. Các vị quên thì các vị thấy thuần là buồn là giận. Các vị chợt nhớ thì ngay cái buồn cái giận có cái nhận biết, và các vị là cái nhận biết, lập tức buồn giận bất an bị xóa tan. Và nếu mình không hiểu cái này thì mình làm sao mà tin được phiền não tức bồ đề? Mình chỉ tin được mỗi điều phiền não tức cành hông, chứ làm gì phiền não tức bồ đề được, thưa các vị. Và cái chuyện thực nó là như vậy. Kinh văn Đức Phật nói không hề lừa dối chúng ta, rất là rõ ràng, phiền não chính là bồ đề. Bởi vì ngay phiền não các vị là người nhận biết thì phiền não chính thực là bồ đề. Ngay nơi phiền não các vị nhìn được phiền não thì phiền não tự tan biến trở thành nước mà thôi. Nó không còn là bọt bong bóng nữa, nó không còn là sóng cồn cào nữa. Cái sự thực nó là như vậy. Cho nên trăm ngàn pháp môn đều về ngay nguồn tâm. Rồi hà sa diệu đức nó có mặt ngay nguồn tâm nghĩa là gì? Thưa các vị, mọi đức lành nó đều sinh ra từ tâm Phật bất động của các vị cả. Mình chưa thể ngộ được điều này, mình ở trên cái mức độ cạn của ý thức sinh khởi á, thì cái việc làm lành của mình có cái gì trong đó? Tôi làm, tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi hiến tặng, có người thọ nhận, phải không? Có cái món đồ tôi cho, nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, của tiền nó có giá trị hay không giá trị. Trong khi đó thì các vị an trú ngay nơi tâm Phật bất động các vị làm, thì thưa các vị, cái đó nó sinh ra từ tự tánh của các vị. Từ bi là cái gì? Nó tuôn chảy từ bên trong, chứ không phải là cái sự tập tành để mình từ bi. Rồi cái sự thương yêu nơi trái tim của các vị là cái gì? Nó tuôn chảy từ bên trong, chứ không phải các vị tập mà nó có mặt cái sự thương yêu. Lần đầu tiên các vị thương người bạn đời của các vị có tập để thương không vậy? Thưa đâu có, phải không? Nó nổ bùng ra cái được tự nhiên mình thương thôi, chứ nào là tập tành gì đâu. Thì rõ ràng như thế thôi, thưa các vị lặn đến chiều sâu của tâm Phật bất động thể ngộ ra điều này, thì thương yêu là một cái gì đó tuôn chảy từ trái tim của các vị ra, không phải cần màu mè qua què qua xó gì để làm bộ tôi thương anh hay là gì cả. Nó là cái gì rất là tự nhiên. Và thưa các vị, khi các vị đạt đến ngưỡng cửa này rồi thì các vị đem tất cả trái tim của các vị hiến tặng cho người mà người ta không nhận, người ta ném nó đi thì sao? Có buồn phiền gì đâu, thưa các vị. Không hề bực bội, không thấy ai là người phản bội với tình cảm của tôi cả. Không thấy ai là người phụ lòng tôi cả. Tôi hiến tặng đời sống của tôi cho các vị. Tôi thương yêu các vị bằng cả trái tim tôi. Nhưng các vị quay lưng lại, các vị chối bỏ, các vị phủ phàng, thì các vị thiệt thòi đó thôi. Chứ có thiệt thòi chi tôi mà tôi trách cứ, tôi buồn phiền, tôi mạ lị, tôi muốn thám tử theo rình, làm gì có chuyện đó. Thương tôi là niềm hạnh phúc của các vị khi các vị đến, còn không thương tôi thì tình thương của tôi nó vẫn cứ tuôn tràn như mạch nước ngọt thế thôi. Nó đâu có vì lý do các vị không thương hay là cô phụ tôi rồi tôi chết nhăn răng ra, thưa đâu có. Cho nên chạm tay vào được cái vùng đất tâm Phật bất động, thể ngộ được nó thì hà sa đức lành tự nhiên tuôn dậy, tự nhiên tràn ra, tự nhiên sống động, tự nhiên có mặt, tự nhiên đời sống ta là một sự hiến tặng, thế thôi. Và điều này tôi nghĩ chắc dễ hiểu. Và cái yêu cầu là chúng ta có tin rằng cái năng lực đó là Phật của chúng ta hay không mà thôi. Bây giờ tin chưa ta nè? Chưa dám tin. Phật 45 năm nói khô cổ đó mà mình cũng không tin. Và thưa các vị, cho dù tôi nói 40 năm nữa thì các vị có khi cũng không chịu tin. Tại sao như thế? Tại vì mình chưa có thử nghiệm nó, mình chưa có quay về sống với cái nhận biết của mình. Nếu các vị quay về, các vị sống như được, thì dần dần cái niềm tin của các vị càng ngày nó càng lớn. Dần dần các vị khám phá ra, ồ, hóa ra là cái năng lực nhận biết này nó màu nhiệm vô cùng. Nó có khả năng quét sạch phiền não khổ đau, không khó khăn gì cả. Nó có khả năng làm tuôn dậy lòng thương yêu, lòng từ bi của các vị không khó khăn gì cả. Nó có khả năng xả ly mọi chấp trước của nhân gian này không khó khăn gì cả. Mọi thứ đều rơi rụng. Cái năng lực của sự nhận biết nó là một loại kiếm bén tuyệt vời. Nó quét sạch hết mọi thứ rong rêu rác rưởi của phiền não lậu nghiệp trong đời người, thưa các vị. Có một vị thiền tăng tới hỏi vị thiền sư: thưa thầy, Văn Thù Sư Lợi là một bậc đại trí tuệ, là thầy của bảy đời chư Như Lai, thế thì thầy của Văn Thù Sư Lợi là ai? Thiền sư: này Sa Môn, dạ, thầy của Văn Thù Sư Lợi đó. Các vị hiểu thế nào thầy của Văn Thù Sư Lợi? Thưa, giản dị vô cùng. Ai gọi các vị có bật dạ không? Ai vỗ vai các vị có quay lưng lại nhìn không? Con ruồi bay ngang, các vị có nhắm mắt lại để che cái nhãn cầu của mình đừng bị nó bay vô không? Rất tự nhiên mà không cần gì nói thầm thì gì trong đây cả, phải không? Cái năng lực nhận biết nó luôn bật sáng, luôn có mặt, luôn ở trong đời sống các vị. Cái này các vị sử dụng nguyên một ngày chưa hề thiếu. Ngài Quy Sơn hay ai đó nói một câu là: nếu không có cái năng lực Phật nơi ông thì làm sao ông đi ngang qua cầu tre lắc lẻo kia được chứ. Hình hài của ông to như thế, cái cây cầu người ta bắt ngang có bằng tuồng tay, thế mà ông vẫn đi rất yên mình đi ngang qua. Nếu không có năng lực Phật nơi ông thì cái gì dựng dậy hình hài tứ đại của ông đi tới đi lui, đi qua đi lại? Không có năng lực Phật của ông thì ông mở mắt ra ông làm sao thấy được sắc màu? Lâm Tế thì Ngài nói một câu còn hay hơn nữa. Ngài nói là sáu đường thần quang ngay nơi thân tâm của ông chưa từng gián đoạn. Mắt thì luôn phóng quang, mũi cũng luôn phóng quang, tai cũng luôn phóng quang. Phóng quang là cái từ thiền sư nói, nhưng mà ta nói bằng cái từ dễ hiểu nhất là gì? Cái năng lực nhận biết của các vị luôn có mặt nơi mắt, phải không? Mình nhắm mắt có nhận biết không? Vẫn nhận biết. Và thưa các vị, mình bịt lỗ tai có nhận biết không? Năng lực tai nó vẫn nhận biết cái tiếng đập thình thịch bên trong thân của các vị chứ. Đây là lời tổ Lâm Tế nói, cho nên rõ ràng một điều là cái năng lực nhận biết chính thực là năng lực tuệ giác đang có mặt nơi các vị. Nó là một loại kim cương, một loại châu báu. Chính nó có năng lực vô cùng mầu nhiệm là dẹp sạch hết mọi phiền não khổ đau của đời người, nhắc các vị từ địa vị phàm phu bỏ vào địa vị thánh. Có điều mình không chịu sống. Cạn nhất là mình chỉ dùng cái năng lực nhận biết loại trừ phiền não bất an, thưa các vị, trong một cái nháy mắt là các vị loại trừ tất cả buồn giận trong đời người, chứ không cần dài đâu. Các thầy thường bài các Phật tử là khi giận đùng đùng sôi máu lên, mình đến mình uống nước đi. Thế nhưng uống no bụng rồi giận nó cứ giận à, mình có làm gì được đâu. Tại vì giận là cái bên trong mà uống nước là cái bên ngoài, thưa các vị, làm sao mà chữa được cái cơn giận? Trong khi đó thì phương pháp Đức Phật dạy tuyệt vời, đó là các vị nhận biết cái giận của các vị tức khắc. Là cái giận là cái bị nhìn, các vị là người nhìn, là năng lực sáng chiếu, là cái tuệ tri, là năng lực bát nhã đang nhận biết cái giận. Và khi mình làm được điều này, mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết, thì các vị an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Có gì khó để cho chúng ta không tu được đâu ạ? Thưa không. Và thiền sư gần đây nhất, thiền sư Nhật, có câu chuyện rất là hay, là Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Cả một đời Ngài, Ngài chỉ nói một cái từ rất là quan trọng mà chúng ta không cần học cũng thuộc, đó là tâm Phật vô sinh đang có trong mọi người, đang có mặt trong anh đó. Không cần phải cần khổ tu hành, không cần phải khổ hạnh 10 năm, 20 năm gì cả. tôi vụng về tôi luyện đời sống tôi vào cái chuyện khổ hạnh, hình hài tôi gần như tan nát, tôi mới khám phá ra được một điều là tâm Phật vô sinh là cái rất là tự nhiên có mặt trong anh. Và từ cái kinh nghiệm khổ đau đó cho nên bây giờ bằng cái con đường thẳng tắc, tôi chỉ để cho các vị tu mà không có khổ hạnh, không có phung phí thì giờ, để cho các vị khéo nhận ra cái tâm Phật vô sinh của các vị. Cái gì là tâm Phật vô sinh của các vị? Cái này là Ngài Bàn Khuê nói, không phải tôi nói đâu nghe. Ngài giải thích là ngay khi các vị đang ngồi trong pháp đường đây, các vị đâu cần phải vận dụng cái gì. Tôi nói ra từng lời thì các vị nghe rõ ràng từng lời. Các vị đâu có dự tính trước khi đến đây là tôi phải nghe ông nói cái này, tôi phải nghe ông nói cái kia gì đâu. Cứ tới ngồi thôi, rồi ông nói bao nhiêu mình nghe bao nhiêu. Ông im lặng thì mình nghe cái sự im lặng. Rõ ràng là cái năng lực nghe, cái năng lực nhận biết là cái tự hữu. Các vị đâu có cần tu gì đâu, các vị đã có rồi. Rồi Ngài chứng minh thêm rất nhiều điều hay ho nữa, và nó cụ thể để chúng ta có thể học được. Có một anh chàng, anh nói thầy à, thầy từ bi giúp giùm cho con có cái tánh nóng giận vô cùng. Ông nói, mi đem cái nóng giận nó ra đây cho ta. Nói thưa thầy, con đâu có đem ra được. Hỏi tại sao? Bây giờ con đâu có nóng đâu mà con đem ra cho thầy. Ông nói, ồ, cũng phải, thôi được. Chừng nào nóng giận đem cái nóng giận ra đây ta xì cho. Nói giờ cũng không được. Hỏi tại sao kỳ vậy? Cái nóng giận của mi mà mi đem ra cho ta không được là tại sao? Anh đó nói, dạ bạch thầy, từ nhà con tới đây lái xe mất hết 15 phút. Con nổi nóng ở nhà, con lái xe tới đây có nó nguội rồi làm sao con đưa cho thầy. Ông nói, ồ, thế thì cái nóng giận không phải là mi. Mi vốn không phải nóng giận, mi vốn là tâm Phật vô sinh, vốn là cái bất động. Và nếu mình dùng cái ngôn ngữ hiện tại để thưa cùng các vị thì các vị chính là cái nhận biết nóng giận, chứ các vị đâu phải nóng giận. Nóng giận là một cảm thọ, sinh rồi, rồi diệt, đến rồi đi. Chứ nào hề ở lâu với các vị đâu mà các vị nói tôi nóng giận, tôi bực bội, tôi phiền não, tôi bất an. Thưa mọi cái là những cái phần áo bên ngoài gắn vào các vị mà thôi. Các vị khoác những lớp áo đó cho vui với đời mà thôi. Chứ tự thân các vị không phải là cái nóng giận. Tự thân các vị là cái nhìn được nóng giận. Có phải vậy không? Và khi mình thể ngộ được điều này thì kinh văn Đức Thế Tôn gọi là gì? Ngộ nhập Phật tri kiến á. Mình thể ngộ được điều này rồi, các vị có cần làm gì thêm để các vị thấy là mình phải trang bị thêm cái gì để trở thành con trưởng giả không? Thưa không. Cái nhận biết là cái tự có đây các vị mà. Bản thân các vị vốn có dòng máu vương giả, vốn là hoàng đế, chứ không phải là người ăn mày. Mà chính thực nó là như vậy. Ta chính thực là hoàng đế, ta có quyền ban phát lòng yêu thương của ta mênh mông không bờ bến. Ta chính thực là hoàng đế do vì ta có khả năng quét mắt một vòng là mọi phiền não khổ đau đều bị cháy tiêu. Chỉ bằng một phương pháp nhận biết mà thôi thưa các vị. Trăm ngàn pháp môn về nơi gan tất hà sa diệu đức có mặt ở nguồn tâm là như thế. Và thưa đại chúng là mình có nói cho tới 12 giờ mình cũng nói chuyện đó việc thôi chứ có gì lạ đâu. Và mình thấy 8 giờ rưỡi rồi kia. Bây giờ mình chừa cho các vị 15-20 phút để các vị đặt câu hỏi. Bằng không thì mình cứ nói quanh quanh, nói hoài, nó tới nó lui chừng nó việc nghe rồi ngủ luôn tại đây luôn. Dạ, nếu không hỏi thì dừng ở đây. Ngộ nhập rồi, đâu có gì đâu, đừng hỏi. Dạ, hôm qua thầy dạy về cái phần thất giác chi, mà phần thứ ba đó thì khuyến khích diễn đệ tinh tấn tu tập. Con nhận thấy là thầy giảng rất rõ. Tuy nhiên, cái vấn đề tinh tấn này trên kiến thức của mỗi người đó, thì khi thấy là họ tinh tấn, ví dụ như về thiện pháp, họ tinh tấn thiện pháp, làm việc thiện, chuyên chú rồi an lạc trong cái việc thiện đó, trong cái sự tinh tấn đó, đôi lúc là con nhận thấy là nó có những cái sao lãng vậy, rồi rọi sáng cái tuệ của mình, thì cứ an trụ ở trong cái sự thoải mái của việc thiện hay là cái thiện pháp đó, cho thêm cái chánh kiến của mình để mình nhận thức sự và nỗ lực của mình trong những việc thiện. Ý anh muốn hỏi là sao? Dạ, để cho là cái chánh kiến của tử để mà thực hành, đi tu tập hành thế nào? Thưa các vị, là ở cái bệnh viện tu tập như chúng ta, dường như không có một thiện pháp nào nó không có mang đến lợi ích cho cái tiến trình định tuệ hết. Có những người họ xây dựng cái nền tảng định tuệ bằng cái nền, cái chân đế thiện pháp rất là vững mạnh. Và Đức Thế Tôn được gọi là lưỡng túc tôn, tức là có đủ phước và trí cả hai, từ bi và trí tuệ hai phần đó rất là cân bằng. Nếu mình chỉ thiên về cái mặt định và tuệ không á, mình thiếu cái phần nền của thiện pháp á, thì anh có thể an lạc, giải thoát và thành đạt được. Thế nhưng mà cái con đường độ sinh hoặc là cái con đường lợi tha nó rất là hạn chế. Chưa nói con đường lợi tha, con đường tự tu thôi, có khi nó cũng hạn chế, do vì thiện pháp mình ít cho nên cái thiện nghiệp mình nó không có sinh trưởng. Cái chánh báo thì các vị thành đạt được diện tu, nhưng mà y báo của các vị thì nó sẽ khó khăn và rất là nhiều chướng duyên. Và trong cuộc sống đời thường này, thưa các vị, mình gây cái hạt nhân lành với những người chung quanh bao nhiêu á, thì cái phước lành nó đến với các vị, nó nâng đỡ đời sống tu và khả năng tiến đạo của các vị có khi rất là nhanh. Cho nên nó không hề phí phạm gì trong cái công trình xây dựng thiện pháp bằng cái năng lực của các vị đóng góp tài lực, vật lực vân vân về tất cả những công trình lành thiện hoặc là công trình từ thiện của thế gian cả. Nó là một cái chân đế rất là vững vàng để nuôi dưỡng đời sống tu của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Mà nếu các vị là những người xây dựng cái nền tảng thiện pháp đủ đầy thì nhiều nhân duyên lành nó hội tụ để nó yểm trợ có con đường tu mình rất là mau. Thứ hai nữa là nhân duyên nó rất là trùng trùng. Các vị làm một việc thiện giúp được một người, thưa các vị, có khi là mình đã gieo cái hạt nhân lành với Tam Bảo để cho cái công trình làm đạo và cái quả giác ngộ mình trong tương lai nó thành đạt rất là nhanh. Đó là điều thứ hai. Và thứ nữa là thế này, có những vị tỳ kheo ngày xưa tu hành thành quả A-la-hán do gì các ngài vun trồng tuệ nghiệp, nhưng mà đời sống các ngài vô cùng khó khăn. Thậm chí có những người chứng thánh quả A-la-hán rồi mà cả một đời tu chưa bao giờ ăn được một bữa no. Do vậy cho nên có khi cái chánh báo mình về con đường tu tập rất tốt, nhưng mà mình không khéo gầy dựng cái nền thiện pháp thì cái y báo trong tương lai nó sẽ rất là vất vả. Cho nên đa phần người tu chúng ta, mình hãy thực tập hai phần cùng một lúc, đó là nuôi dưỡng thiện pháp rồi nuôi dưỡng đời sống định tuệ của tự thân. Thế nhưng cái mặt tiêu cực của nó là thế này, mình cũng giải thích để cho các vị hiểu rõ. Cái mặt tiêu cực của nó là nếu mình không phát triển được tuệ giác, có được chánh kiến như tu á, thì cái con đường xây dựng thiện pháp nó lớn, mà trong một đời này chánh kiến mình không có phát vững vàng thì có thể là kiếp sau mình trở lại mình trở thành một người rất là giàu có, và cái hạt nhân lành của tuệ giác mình không đủ lớn, cho nên mình trở thành một người nhà giàu rồi mình chìm đắm trong đời sống của ông nhà giàu, lại mất đi cái nhân lành vô cùng để thể hội đạo. Trong khi cái mặt tích cực hơn á, thưa các vị, khi mình thể ngộ được đạo rồi thì cái con đường thiện pháp của các vị càng gầy dựng, càng xây dựng vững bao nhiêu thì cái công trình thành tựu quả bồ đề càng rộng bấy nhiêu. Giống như một ông nhà giàu mà trái tim ông tràn đầy nhân ái thì nó lợi ích cho bao nhiêu người, lợi ích rất là lớn cho bao nhiêu người. Thế nhưng mà một con người có trái tim tràn đầy thương yêu và nhân ái mà họ không có tiền thì họ làm lợi ích được cho bao nhiêu người? Họ chỉ có cái mạng cùi họ không mà giúp đỡ người ta, thưa các vị, giúp đỡ rất là hạn chế. Và chúng sinh trên trần gian này, thưa các vị, Kinh Di Ma Cật nói câu rất là hay, đó là Bồ Tát thì hiện trong nhân gian đầu tiên là trao cho chúng sinh cái điều họ mong muốn trước, rồi sau đó mới dùng Phật Pháp nhổ sạch phiền não khổ đau để họ chứng nghiệm được đạo. Gọi là đầu tiên thì tặng cho họ dục, tức là cái sự đam mê, rồi sau đó từ cái con đường đam mê có được tính tâm với Tam Bảo rồi mới bắt đầu đi vào con đường quán chiếu hoặc là thâm nhập vào kho tàng tuệ giác của Như Lai, rồi mới dùng trí tuệ nhổ sạch phiền não. Niềm tin không nhổ sạch được phiền não công đức phước thiện của nhân gian cũng không nhổ sạch phiền não. Tại sao vậy? Nếu thực sự công đức phước lành lớn thì mấy ông tổng thống, mấy ông có phước có danh đó, ông không có buồn phiền, ông không có thất vọng, không có khổ đau. Minh tinh màng bàng, những tài tử điện ảnh họ không đến nỗi mà tự sát đâu. Thế nhưng mà các vị nghe họ tự sát gần gần đó chứ, họ giàu đó chứ, họ có danh đó chứ, họ đẹp đó chứ. Thế cho nên phước lành hữu lậu không nhổ được phiền não. Phước lành hữu lậu chỉ yểm trợ được cái công trình làm đạo, xây dựng được nền vững chắc để chúng ta lợi tha, chúng ta hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà cái chuyện quan trọng chính đó là các vị thể ngộ được tâm Phật, các vị thâm đạt sâu sắc giáo lý của đạo Phật, có được chánh kiến. Thì cái nền tảng chánh kiến này, thưa các vị, nó vun bồi cho phước lành rất là dễ, nó vun bồi cho cái nền phước hữu lậu rất là dày, rất là lớn. Mà nó cũng giúp cho chúng ta vượt ngang qua những cái phước hữu lậu mình đang có để thành đạt được Bồ Đề. Rồi nó cũng giúp cho chúng ta có được đầy đủ phương tiện để hành Bồ Tát đạo. Cho nên cái gốc của vấn đề đó là đạt được nguồn tâm, rồi mọi cái tự nó theo sau nó hình thành thôi. Rồi tâm mình chưa khai, tuệ nhãn mình chưa mở, thì thưa các vị, mình không thể thăm dò vào chiều sâu để nhận ra cái việc chính phải làm đó là việc tu để thành tựu được giác ngộ. Mình cứ mãi mê trong cái công trình hướng ngoại bên ngoài, thì thưa các vị, dù thành đạt mấy thì nó cũng là bong bóng nổi chìm trên mặt nước mà thôi. Không biết mình giải thích nó có quá dài dòng, khó hiểu không? À, dạ. Thưa các vị, tục đế đó là cái chân lý đời thường, gọi là tục đế. Chân đế có nghĩa là cái chân lý không sinh không diệt vĩnh hằng, gọi là chân đế. Còn cái chân đế mình vừa nói là xây cái nền móng vững chắc để dựng cái kim tự tháp. Hai cái từ chân đế này nó khác nhau nghe. Chân để xây dựng tháp thì cũng gọi là chân đế, nhưng mà nó khác với cái chân đế trong đạo Phật muốn nói. Ý cô muốn hỏi là chân đế của đạo Phật nói phải không? Dạ. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường này, ta rạch ròi phân biệt đây là phải nè, đây là quấy nè, đây là dễ thương, đây là không dễ thương. Nó là chân lý thường nghiệm của nhân gian. Người kia là người đẹp thì không ai không công nhận họ là người đẹp cả. Có phải vậy không? Một bài thơ hay ở Việt Nam, cách chúng ta vài trăm năm, thế nhưng mà được đi qua Mỹ, nổi trôi theo đời sống người Việt qua tới đây, cho tới thế hệ con em chúng ta. Khi nó nghe đọc thơ Kiều, nó cũng thấy, ồ, cái thơ này cũng hay, cũng làm đứt từng đoạn ruột của người. Thế thì những cái thứ ấy nó đi ngang qua thời gian, ngang qua không gian, nó có một cái định chuẩn về sự thật, cho nên người ta gọi đó là chân lý đời thường, gọi là tục đế. Còn chân lý của siêu tục đế đó là gì? Anh vượt lên trên, đó là không còn phải, không còn quấy, không còn tốt, không còn xấu. Hay nói một cách cụ thể là thế này: nhìn đến mức độ cạn thì hình hài anh có sinh, có diệt, có già, có đến, có đi. Phải vậy không? Anh là người sống được cuộc sống đời thường thì anh có buồn, có giận, có ghét, có thương. Ai làm cho anh vui thì anh hạnh phúc, ai làm cho anh khổ thì anh cảm thấy bất hạnh. Thế nhưng mà vươn đến tầm cao của chân đế thì sao? Anh chính thực không phải là thân này. Tại vì thân này là cái có sinh có diệt, cho nên ở chân lý đời thường thì nó là đúng, nhưng mà chân lý vĩnh hằng, thế thì thân là cái tạm bợ có mặt giữa trần đời 50 năm, 70 năm rồi anh bỏ nó về cho các bụi. Rồi vui buồn sinh khởi trong anh nó vốn là cái sinh diệt mất còn, không phải là anh. Suy nghĩ bồng bềnh cũng là cái vay mượn, không phải là anh. Rồi cuối cùng anh là cái gì? Anh là cái trạng thái nhận biết nó không sinh không diệt, thì cái này mới được gọi là chân đế, mới gọi là thường lạc ngã tịnh. Còn những thứ khác như cân đong đo đếm được, tắc lượng nó bằng cái phải cái quấy của nhân gian, thì nó luôn dịch chuyển, luôn đổi luôn thay. Chân lý đời thường gọi là chân lý của tục đế, thì có cái hôm qua nó phải mà bữa nay nó sai, có cái hôm qua nó đẹp mà bữa nay nó trở thành xấu. Và chuyện này rất dễ thấy, rất dễ nhận biết, nó luôn đổi thay. Rồi thưa các vị, ngay tự thân các vị, cái chân lý đời thường nó cũng luôn đổi thay. cái người hôm qua các vị thấy dễ thương mà bữa nay các vị thấy các vị không ưa rồi ai làm gì các vị? Nhưng mà có nên đúng hay sai? Đúng với chân lý thường nghiệm giữa cuộc đời. Nhưng mà với người đã đạt được sự tu tập đến một cái trình độ thâm sâu, thể nhận được tâm, thế thì nhìn những chuyện đó nó rất là phù hư. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Cho nên người ta chia làm hai phần như vậy là có lý do của nó. Có cái chân lý của đời thường gọi là tục đế, có cái chân lý siêu việt đời thường, cho nên gọi nó là chân đế. Rồi một cái chân đế mà kinh văn giải thích rất là dễ hiểu nữa là thế này: sinh tử bệnh lão, nó là chân đế. Lý thật của đời thường không ai vượt thoát được. Rồi cái chân đế cao sâu hơn Đức Phật khai triển trong tứ diệu đế đó cũng phải là chân đế nữa. Là gì? Khổ tập diệt đạo, đó là chân lý vĩnh hằng. Hành tinh này nó cũng là chân lý vĩnh hằng. Rồi hành tinh này đi đến một hành tinh nào khác có sinh mạng loài người thì bốn điều này nó vẫn đúng đó, gọi là chân lý, gọi là chân đế, lẽ thật chân chính. Không ai có thể cãi lại được cả. Cái khổ nó là cái khổ. Rồi nguyên nhân làm nên cái khổ, nó đích thực là nguyên nhân làm nên các cái khổ. Không có dùng cái lý do gì, cái khả năng biện giải gì, sự thông minh gì, hay là cãi lộn hay cách mấy, cũng không thể nói cái khổ là vui được, thưa các vị. Cho nên gọi nó là chân lý. Chân đế chính là chân lý. Chắc thôi chứ hỏi chi hỏi nhiều quá. Đủ rồi ha. Tứ tướng nan đào cũng là một cái chân lý. Tứ tướng nan đào, thưa nó là một loại chân lý. Bốn tướng sinh trụ dị diệt. Thưa các vị, người ta có thể trốn được mọi thứ nhưng mà sinh trụ dị diệt hay là sinh lão bệnh tử, không ai trốn được nó cả. Cái gì có sinh thì nó theo cái tiến trình dần dần nó lớn, dần dần nó già. Và nếu người ta nhìn sâu hơn thì ngay cái sinh nó đã có cái tử trong nó rồi. Cái gì vừa sinh ra là nó đã có cái chết đi theo liền. Hình hài ta như thế này gọi là chết hay sống đây? Thưa các vị, chân lý này là chân lý rất ư là dễ hiểu, thường nghiệm giữa cuộc sống nhân gian. Có điều người ta chưa tin là mình sẽ chết, người ta không bao giờ nghĩ rằng mình chết. Còn điều gì nói nữa không? Chắc thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Giờ thôi mời các vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.